fanfic TF Boy chuyện tình cỏ bốn lá. Chuyện tình cỏ bốn lá. Góc truyện audio.com. Tại quảng trường rực rỡ sắc xanh của cỏ bốn lá cùng với các bảng phát sáng ba màu lục, lam và đỏ, cùng với tiếng la của các TDT nữa. Khung cảnh khá quen thuộc phải không? Đang trong lúc im lặng dưỡng hơi thì đèn trên sân khấu tắt làm bao người nín thở và đột nhiên bừng sáng và ba tiểu hoàng tử đã xuất hiện trước biển. Tam sắc cùng với tiếng la của TDT, họ biểu diễn bài hát khiến TDT và tác giả, dù tưởng tượng, cũng phải mất máu. Chắc mọi người cũng thắc mắc hai cô bé Song Lam đang ở đâu phải không? Vừa mới tới hai cô nhóc gặp mọi người trong TF gia tộc bao gồm cả Hoành, Tín, Lân, Ngư cùng các cô chú anh chị quản lý và make up cùng tổ đạo diễn và quay phim nữa. Các anh các chú quay phim cũng như đạo diễn đều khen tụi nó giỏi quay phim và đạo diễn vì tụi nó muốn học từ họ nên đã biểu diễn. Thực sự tụi nó rất chuyên nghiệp, để cho tụi nó dễ dàng xem TF Boy biểu diễn họ đã cho chúng nó mượn thẻ quay phim đeo trên cổ cho nên tụi nó đang loanh quanh trước sân khấu để ghi hình. TF Boy, nhìn hai đứa nó như hai con gà bê máy quay TF không khỏi buồn cười nha, làm mấy TDT ngồi hàng đầu phải đổ máu a, bị TF cười tụi nó tức lắm ý. Nó nhiều lúc phải đưa tay ám hiệu đó. Cảm ơn TF Boy cùng màn biểu diễn hết sức ấn tượng. Các bạn hãy cho họ một tràng pháo tay nào. Thầy Hà, MC thân thuộc với TF Boy với mọi TDT. Thầy mặc chiếc áo phông trắng khoác ngoài chiếc áo bo cùng chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao trắng. Trên tay cầm cuốn sổ cùng cái mic đi tới TF. TDT phía dưới la hét dương biển hiệu lấp lánh tam sắc màu. Chắc các em đang thắc mắc tại sao công ty mở chương trình này có phải không? Thầy Hà nhìn TF sau đó quay sang khán giả. Thầy Hà, chương trình gì bí mật như vậy? Sao không cho tụi em biết vậy? Đội trưởng Tuấn Khải đứng giữa hai em nhoi cái đầu ra hỏi thầy Hà. Tiểu Khải, em hỏi nhanh thật đó. Được rồi, hôm nay công ty sẽ công bố nhóm nhạc mới được thành lập. Fan cũng khá hùng hậu còn là girl band nữa nha. Thầy Hà vừa dứt câu TDT, bao gồm Song Lam, cùng TF bàn tán xôn xao. TF Boy đi vào trong cánh gà theo chỉ đạo của thầy Hà. Họ vừa khuất bóng đèn sân khấu bỗng vụt tắt trước hoang mang của các TDT. Màn hình lớn trên sân khấu chiếu cả vườn bồ công anh màu trắng theo gió bay đầy trời. Ánh sáng được bật lên đầy mờ ảo. Một cô gái xuất hiện với cây đàn sen lô. TDT hô lên một tiếng. Nhìn cô gái đang kéo cây đàn. Tiếng đàn trầm trầm du dương. Tiếp đến xuất hiện thêm hai cô gái khá dễ thương trong bộ váy trắng tới đùi gối. Họ cùng hát bài Ước Định Cỏ Bốn Lá. Tiếng la hét vỗ tay lại vang lên khi ánh sáng cùng bật lên chiếu rọi lên ba cô gái bận đồ trắng như thiên thần. Xin chào tất cả các bạn. Tụi mình là TF Girl, mong tất cả mọi người ủng hộ cho bọn mình. Được rồi, các em tự giới thiệu mình đi nào. Thầy Hà từ đâu đi cười cười với ba cô gái. Xin chào, mình là Âu Dương Nana, trưởng nhóm TF Girl. Nhóm nhạc của tụi mình vừa mới được thành lập vẫn còn nhiều sai sót, mình mong TDT cũng như mọi người ủng hộ cho tụi mình. Nana nói xong thì cúi đầu chào, làm TDT la hét ầm ĩ, ai nói Nana không có fan. Nhiều là đằng khác, cô có hơn 10.000 fan sẵn là đằng khác. Phía dưới sân khấu cũng có vài trăm người là fan của cô đó nha. Chào tất cả mọi người, mình là Hạ Mỹ Kỳ, thành viên của TF Girl, mong mọi người ủng hộ. Tên fan club của tụi mình là Bồ Công Anh, BCA, rất mong mọi người gia nhập tạo thành một gia đình. Mỹ Kỳ cúi đầu trong tiếng la hét của TDT. Cô tưởng mọi người hâm mộ cô sao? Rất ghét là đằng khác nha. Họ chỉ hô lấy lệ thôi, bởi vì con cưng của giám đốc TF gia tộc sao dám làm gì, nhỡ ảnh hưởng tới TF Boy thì khổ. Còn mình là Trúc Diệp Thanh, đen chính của nhóm, rất mong mọi người giúp đỡ. Sau màn chào hỏi của TFC, TF Girl, thầy Hà lại kêu ra sau cánh gà nghỉ ngơi. Người tiếp theo là giám đốc công ty TF gia tộc. Ông mặc bộ vest đen vô cùng uy nghiêm. Đứng cầm mic cúi đầu chào mọi người. Chào tất cả TDT. Tôi là Hạ Ngọc Phàm, là giám đốc công ty TF gia tộc. hò reo cổ vũ. Hôm nay, công ty muốn ra mắt nhóm nhạc nữ đầu tiên để có thể sánh vai cùng TFBOYS trong con đường tương lai. Xì xầm bàn tán, TF Girl cũng giống TFBOYS, chỉ thay mỗi boy thành girl nên cũng không lạ là mấy. Tôi hy vọng mọi người cũng yêu thương ủng hộ TF Girl cũng như TFBOYS có được không? Hò reo ầm ĩ, cầm biển dương cao. Xin mời mọi người thưởng thức tiết mục do TFBOYS và TF Girl phối hợp. Thầy Hà nối tiếp Ngọc Phàm, TDT ở dưới tha hồ la hét dương bảng, VV và MM, đèn lại tắt, màn hình lớn trên sân khấu hiện lên các ảnh cỏ bốn lá và bồ công anh. Vương Nguyên bước ra trên người mặc bộ đồ trắng khoác ngoài áo xanh lá có hình cỏ bốn lá trước ngực trong sự hò hét của các fan. Siao xuê li ba pang de pu gong in, si zi y li yu wei giao de phương trinh. Tuấn Khải từ bên trong đi ra, cậu cũng mặc bộ đồ giống của Nguyên Nguyên, chỉ có điều chiếc áo khoác xanh phanh ra lộ chiếc áo phông trắng. Fan hò hét không khác Nguyên là bao. Hu Xuây Cao Trang Choan Lai Chan Đờ Sơn Yin. Duo Sao Niên Hâu Yây Hai Si Hen Hao Tinh. Tiếp theo là Thiên Tỷ. Quần áo giống hai người anh em cũng phanh ra lộ chiếc áo phông đỏ. Fan cũng hò hét như hai người kia. Giọng hát trầm ấm khiến fan càng phấn khích. Chiang Zhen Wang Chơ Chư Phê Di Di Cheng Xin, Yin Wei Vô Men Đen Bu Giao Na Liu Sinh. Tiếp theo là Na Na, cô mặc chiếc áo trắng in hình bông bồ công anh, kết hợp là chiếc chân váy màu xanh lam, Zhen Chân Tu Du Đinh Minh Yun Đờ In Bi, Que Bu Chư Giao Giao Di Neng Quy Na Li, Mỹ Kỳ và Diệp Thanh lần lượt xuất hiện, cả hai nhóm bắt đầu cùng hát phối hợp xếp thành hàng ngang, nhóm nào ra nhóm đấy nhìn rất giống các hoàng tử cổ tích bị phá đám bởi ba cô công chúa kiêu. Xa vậy, điều này khiến TDT và tác giả thấy bức xúc nhưng không dám làm gì, sợ liên lụy tới TFBOYS. Y Chi Trang Gia Đờ Duê Đinh, Na Yang Trinh Si, Gia Cua Gâu Đờ Vô Siang Sinh, Su Hao Yao Y Chi LV Sinh, Sini Du Jin, Huy Y Chiên Chi Đờ Gen Sinh, Giai Dô Lang Sang Pha Chan Gia Sâu Xin, Vô Men Que Chu Y Choang Biên Đờ Trinh Tinh, Hạ Mỹ Kỳ, Vô Quy Giao Na Lini Du Gen Hen Jin, Hen Duo Đờ Meng Giai Đen Giai Chơ Jin Xin, Trúc Diệp Thanh, Y Chi Trang Gia Đờ Duê Đinh, Na Yang Chân Xin, Yu Ni Leo Bu An Đờ Xien Trinh, E Vô Y Trinh Phen Bu Trinh, Ni Si Yu Trinh, Hai Si Seo Cua Đờ Ai Trinh, Tốc Ca, Hẹn Ước Bồ Công Anh. Kết thúc màn trình diễn là sự họ hét của các fan cuồng. Được rồi, TF Girl các em chào các tiền bối TFBOYS nào. TF Girl tụi mình rất mong được TFBOYS các bạn chỉ giáo những điều cần thiết để trở lên hoàn hảo. Hai nhóm đối diện nhau. Na Na lên tiếng trước. Không cần nói fan cổ vũ hay không, vì không cần nói họ cũng cổ vũ. Cô nhìn Tuấn Khải có chút ngượng ngùng, nhưng cô nào biết Tuấn Khải đang nhìn cô nàng đang quay phim trước sân khấu kia. TFBOYS và TF Girl trao đổi với nhau vài câu sau đó biểu diễn cho tới hết giờ. Cách chương.